Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 528. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay chị đã nghe chị dâu thứ ba của em nói rồi. Chị dâu biết em vừa tức giận vừa uất ức, nhưng mà em hãy bình tĩnh nghĩ lại xem. Tiểu Tống chắc hẳn không phải là người như vậy mà đúng không? Lúc này em đến binh đoàn tìm cậu ấy có hỏi rõ cậu ấy hay chưa? Quan hệ của hai người dù sao cũng phải công khai thì mới được. Bằng không có cãi nhau cũng vô dụng. Tiểu Tống nói như thế nào, cậu ấy? Lý Tú Cẩm nói những điều này chủ yếu là sợ Khương Tuệ Tuệ vì quá tức giận, chạy tới binh đoàn không chịu hỏi rõ đã cãi nhau om sòm với anh. Như vậy thì hai người không những không cởi bỏ được hiểu lầm mà còn khiến chuyện này càng thêm nghiêm trọng. Vốn dĩ Lý Tú Cẩm cảm thấy Khương Tuệ Tuệ muốn tìm Tống Thời Thanh hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà sau khi nghe Lưu Ái Đệ miêu tả sắc mặt khó coi lúc ấy của Khương Tuệ Tuệ, trong lòng lại bắt đầu lo lắng. Lúc này mới nói như vậy, nhưng đến lúc cô ấy nói những lời này, cũng đã thấy rõ có hai người đứng ở trong sân. Chỉ thấy Tống Thời Thanh đứng bên cạnh Khương Tuệ Tuệ, hai người tay trong tay, nghe thấy cô ấy nói chuyện, đồng thời nhìn lại đây. Ánh mắt ba người chạm nhau, Lý Tú Cẩm ngẩn người. Khương Tuệ Tuệ nhìn cô ấy cười cười, nói, chị dâu cả, chị cứ yên tâm, em không phải loại người không nói đạo lý. Hôm nay nghe chị dâu thứ ba nói những lời đó, em thật sự đã rất tức giận, nhưng em không có chưa hỏi rõ ràng đã cãi nhau om sòm với anh ấy. Chuyện này thì em biết, Tống Thời Thanh căn bản không biết đội trưởng Kỳ sẽ giới thiệu đối tượng cho anh ấy, lúc em đến anh ấy còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nói cho cùng thì chính là đội trưởng Kỳ có ý tốt nhưng lại làm ra chuyện không nên. Khương Tuệ Tuệ nói với vẻ thành thật. Cố Diệp Phi ấy thế mà Tống Thời Thanh đứng bên cạnh lại cố tình đưa tay ra, giả bộ xoa xoa nơi cánh tay có dấu răng của Khương Tuệ Tuệ. Đây là đang nhắc nhở cô, lúc ấy cô không bình tĩnh như mình đang nói. Cô xông đến vừa đá vừa mắng anh, còn cắn vào cánh tay anh. Khương Tuệ Tuệ hiểu được ý anh, sắc mặt liền đỏ ửng lên. Nhưng rất nhanh đã khôi phục lại như thường, cô ho khan một tiếng, nâng nâng cằm. Vẻ mặt kiểu em cắn anh đó. Anh có thể làm gì em? Mặc dù cô cắn anh, nhưng bản thân cô cũng rất đau lòng. Hơn nữa, căn bản là cô không dám dùng nhiều sức lực. Lý Tú Cẩm nghe xong, lúc này mới thật sự yên tâm. Cô ấy nhìn Khương Tuệ Tuệ, rồi lại nhìn Tống Thời Thanh, nói. Vậy là tốt rồi, chỉ còn sợ hai đứa sẽ vì chuyện này mà cãi nhau. Lại nói, Tiểu Tống à, nói thật, trước kia chị dâu đây không thật sự mong muốn Tuệ Tuệ và cậu ở bên nhau. Nguyên nhân là vì cái gì? Cậu thông minh như vậy, chị tin là cậu cũng đoán ra. Nhưng sau khi biết rõ quan hệ giữa cậu và Tuệ Tuệ, chị cũng không tiết lộ với ai, là vì chị tin tưởng nhân phẩm của cậu, tin tưởng cậu sẽ đối xử tốt với Tuệ Tuệ, sẽ không để con bé chịu uất ức. Người làm chị dâu này tự nhận có mắt nhìn người, hy vọng cậu đừng làm chị thất vọng. Lý Tú Cẩm nói từng câu từng chữ vô cùng rõ ràng và rành mạch. Tống Thời Thanh nhìn Lý Tú Cẩm, nghe những lời cô ấy nói, lại nghiêng đầu ôn nhu nhìn Tuệ Tuệ đứng bên cạnh, trịnh trọng đáp. Chị dâu cả, mắt nhìn người của chị rất chuẩn, chị sẽ không nhìn lầm em đâu. Cả đời này em đều sẽ đối xử tốt với Tuệ Tuệ, không để cô ấy phải chịu bất cứ sự uất ức nào. Tống Thời Thanh vẫn luôn là một người nói ít làm nhiều, anh cảm thấy nói 100 câu cũng không bằng làm một chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng những lời từ trong miệng anh nói ra, trước nay đều có thể làm được, anh cũng không nói láo. Hiện giờ anh có thể đứng trước mặt Lý Tú Cẩm nói ra những lời như vậy, đúng là Tuệ Tuệ cũng không dự đoán trước được. Cách chương.